Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, May Mắn Chi Thành Mở Ra, chương 128, Ma Thần Hội thuê thuyền lớn lặng yên không tiếng động hành xử tại trong nước biển màu đen. Úc Vãn Vãn đứng trên bong thuyền mặt ngắm nhìn nơi xa gió. Cau mày, nếu như không phải nàng có thể rõ ràng nghe được người bên cạnh tiếng nói. Nàng sẽ thật sự tưởng rằng lỗ tai của mình hoặc là máy chơi game xảy ra vấn đề đâu. Rõ ràng thuyền lớn hành xử ở trong biển, phá vỡ nước biển nổi lên màu trắng bọt nước, nhưng lại không có một chút điểm tiếng vang. Trên bầu trời chim bay an tĩnh bay qua, trong đó một con rơi vào mạn thuyền phía trên, khô lâu đồng dạng da bọc xương thân thể, con ngươi màu đen ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm bong tàu người ở phía trên. Nhìn thấy người không lý do dùng mình một cái. Mẹ của ta ơi, cái này chim cũng quá dọa người. Tô Tĩnh xoa xoa đôi bàn tay trên cánh tay nổi da gà. Ta tóc gáy đều dựng lên. Vãn Vãn, người sẽ không mang bọn ta lên phải thuyền giặc đi. Nàng liếc qua bên cạnh Úc Vãn Vãn. Ta cũng sợ hãi à. Úc Vãn Vãn chỉ mình trên cánh tay nổi da gà. Dùng mình một cái, nghe không được nước biển thanh âm. Lại tới nhiều như vậy quỷ dị chim, Úc Vãn Vãn cảm giác cả người đều không tốt, nàng lại liếc mắt nhìn nước biển, luôn cảm giác trong này phảng phất có cái gì quái thú to lớn. Không biết lúc nào liền muốn phá lãng mà ra, đem bọn hắn toàn bộ nuốt vào. Đúng lúc này, một con băng lạnh buốt tay đột nhiên từ phía sau lưng khoác lên trên vai của nàng. Úc Vãn Vãn ngay tại não bổ, thình lình lần này. Đem nàng dọa đến một cái giật mình, vuốt ngực cau mày quay đầu, Phá Phong cười tủm tỉm đứng ở sau lưng nàng, hiếu kỳ thuận tầm mắt của nàng nhìn sang, tiểu tỷ tỷ nhìn cái gì đấy? Ngươi dọa ta một hồi, Úc Vãn Vãn sờ lên cánh tay của mình. Ngươi không phải tại phòng thuyền trưởng sao? Đúng a, ta là tới thông chi các ngươi, thuyền chẳng mấy chốc sẽ cập bờ. Lên bờ về sau các ngươi là cùng đi với chúng ta vẫn là mình có dự định. Nhanh như vậy, Úc Vãn Vãn sững sờ. Phá Phong nhẹ gật đầu. Giải thích nói, may mắn chi quốc ở trong biển. Chúng ta có địa đồ, cho nên lộ trình thời gian rất ngắn. Nếu như không có địa đồ, như vậy căn bản là không có cách tìm tới cái chỗ kia. Có lẽ, dọc theo đường thẳng đi thuyền cái 30-50 trời có thể tìm tới. Phá Phong nhún vai, Úc Vãn Vãn như có điều suy nghĩ gật đầu. Sau đó cười nói, chúng ta liền không cùng các ngươi cùng đi. Các ngươi hẳn là có công việc mình làm đi, đối Úc Vãn Vãn lựa chọn. Phá Phong không chút nào cảm giác kỳ quái. Bởi vì ngoại trừ Úc Vãn Vãn bên ngoài, cái khác ba chi đội ngũ đều là như thế lựa chọn. Đối với cái này, Phá Phong cũng không có ý kiến gì. Thứ nhất bọn hắn ma thần hội hành động để bên ngoài người tham gia xác thực rất xấu hổ. Thứ hai đều có mình tính toán nhỏ nhặt, Phá Phong cũng không phải không rõ ràng, nhưng là coi như tính toán nhỏ nhặt lại nhiều. Một cái cự đại quốc gia, cũng đầy đủ bọn hắn ở bên trong tầm bảo còn dư sai. Không cần thiết nổi tranh chấp, làm cho tất cả mọi người không thoải mái. Thuyền lớn lại chạy được sau mười mấy phút. Phía trước mơ hồ xuất hiện một cái đảo nhỏ, Úc Vãn Vãn tinh thần chấn động, mấy chục cái thuyền nhỏ cấp tốc bị để xuống, hơn trăm người chia một số cái tiểu đội, đáp lấy thuyền nhỏ hướng hòn đảo phương hướng nhanh chóng vạch tới. Úc Vãn Vãn vừa mới đạp bên trên hòn đảo, liền cảm giác ngực dầu dĩ, giống như là bị thứ gì đè nén xuống đồng dạng, theo bản năng ưỡn thẳng sống lưng. Nhưng là rất nhanh liền một lần nữa cong xuống dưới, cơ hồ tất cả mọi người giống như nàng, thậm chí nghiêm trọng hơn, lòng diễm phất tay, 10 cái đạo tặc vọt ra ngoài bắt đầu dò xét toàn bộ hòn đảo cùng may mắn chi quốc vị trí. Rất nhanh liền có phản hồi, tại Nam Phương cách đó không xa, có đạo dấu vết của đường, phía trước mơ hồ có thể thấy được to lớn thành trì. Nhưng là đạo tặc biểu thị. Mình giống như là bị thứ gì trở ngại đồng dạng, căn bản không qua được, nghĩ đến, cái này chính là cái gì trong truyền thuyết phong ấn, việc này không nên chậm trễ, một đoàn người cấp tốc triệu hồi ra riêng phần mình cưỡi sủng. Nhanh chóng hướng về cái hướng kia chạy tới. Phát tới tin tức đạo tặc lúc này đang đứng tại ba khối to lớn tế đàn phía trước nâng cằm lên ngẩn. Người, nhìn thấy đại bộ đội tới, cũng không dài dòng, ngón tay một chỉ tế đàn, Úc Vãn Vãn ba người liếc nhau. Sau đó nhao nhao dùng thủ đoạn của chính mình tiêu sái lên tế đàn. Úc Vãn Vãn, nói đùa, chúng ta tiên nữ sao có thể dùng cả tay chân leo đi lên. Ba cái may mắn bên trong. Một cái là mình phi hành cưỡi sủng đưa đi lên, một cái là đưa tay mạnh mẽ, một cái Diêu Tử xoay người nhảy lên, còn Úc Vãn Vãn, sắc bén pháp trượng bên trong, một đầu điểm sáng màu xanh lam tạo thành dây lưng cấp tốc quấn quanh ở Úc Vãn Vãn trên thân. Sau đó hóa thành một đôi màu lam hơi mờ cánh, Úc Vãn Vãn nhẹ nhàng phiến bỗng nhúc nhích, lập tức mang theo nàng bay lên tế đàn, sau đó bỗng nhiên tản ra. Lộng lẫy, nhìn chung quanh chúng tiểu cô nương oa một tiếng. Sắc bén lập tức mỉm cười, khẽ khom người, Úc Vãn Vãn trên đài nhìn hắn dương dương đắc ý nhỏ biểu lộ. Âm thầm nghiến nghiến răng, nhớ tới sắc bén trước đó tìm nàng, nói hắn mới học được một chiêu, có thể vì đồng đội thêm vào một đôi cánh chim, thuận tiện trẻ không cùng chạy trốn vân vân, để Úc Vãn Vãn phối hợp hắn. Có trời mới biết, lại là phối hợp hắn biểu diễn một chút, thuận tiện hắn cô gái. Nhìn xem chung quanh những này trong mắt đều nhanh toát ra ngôi sao chúng tiểu cô nương. Úc Vãn Vãn trùng thiên đại đại liếc mắt, đợi ba người đứng vững về sau. Lòng Diễm từ trong ba lô móc ra một quyển cũ nát quyển gia cừu. Sau đó từ từ mở ra, dương mắt nhìn bên trên tế đàn đứng vững ba người. Sau đó chậm rãi niệm động chú ngữ. Sinh mệnh vẫn là cùng khôi phục, thời gian tiến lên cùng lui lại, ánh sáng thần thánh vĩnh hằng phong ấn, xin vì may mắn chi tử mở ra vừa đến khe hở. Làm ngàn năm trước kia vinh quang tái hiện, đinh, đặc thù địa đồ may mắn chi quốc đã mở ra, theo hắn tiếng nói rơi xuống, xám cho màu khói phía trước đột nhiên bộc phát ra một đạo cự đại chùm sáng màu vàng óng. Chùm sáng bỗng nhiên phóng hướng thiên không. Đem nguyên một đám mây đều nhuộm thành kim hoàng sắc, sau đó giống như là khói như hoa tản mát, theo một tiếng loáng thoáng tiếng kèn, phía trước đột nhiên xuất hiện một cái kim sắc cửa, phá phong tiến lên, đưa tay trên cửa nhẹ nhàng đẩy, kẹt kẹt một tiếng, cửa bị đẩy ra, bên trong rõ ràng là một đầu sạch sẽ đường đi, phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước là một cái cự đại thải sắc suối phun. Phun ra ngoài lại là các loại nhan sắc bánh kẹo, suối phun bên cạnh vây quanh không ít tiểu hài tử. Bọn hắn không ngừng mà đưa tay tiếp được bánh kẹo phóng tới trong miệng nhấm nuốt. Phá phong nhịn không được hướng về phía trước bước ra một bước. Đột nhiên, một trương to lớn thằng hề mặt từ cửa khía cạnh nhô ra. Thằng hề miệng liệt đại đại, khóe môi vểnh lên, mặc dù nhìn xem là cười, nhưng là trên người hắn quỷ dị phối màu. Cũng không có mảy may cho người ta mang đến một tia cảm giác thân cận. Ô ô u, để ta xem một chút, các ngươi những này phẩm vị thấp người. Chậc chậc, lại còn xuyên loại này cũ quần áo bó, hắn tỉ mỉ ngắm nghía phá phong quần áo cách ăn mặc. Đột nhiên nhíu mày, sau đó bỗng nhiên toét ra một cái nụ cười thật to. Màu đỏ chót bờ môi trực tiếp liệt đến bên tai ra. Thanh âm bỗng nhiên dốc lên một cái tám độ. Sợ người khác không biết hắn rất vui vẻ đồng dạng, sau đó đột nhiên duỗi tay nắm chặt phá phong bả vai. Còn lắc lư hai lần, người xa lạ, thế mà là người xa lạ, ta tiểu mỹ thế mà có thể nhìn thấy người xa lạ. Mụ mụ, ngài nhìn thấy không, ô ô ô, hắn từ ngực móc ra một cái màu đỏ khăn tay, dính một hồi con mắt, phá phong miễn cưỡng khóe miệng nhẹ cười. Hắn lại liếc mắt nhìn hệ thống nhắc nhở, đinh, thằng hề tiểu mỹ đối với ngươi tạo thành tổn thương, HP 1000, kèm theo tổn thương, nứt xương, đến, người xa lạ, mời nói cho ta, chỉ một mình ngươi ở đây sao? Thằng hề xông phá gió nhếch nhếch miệng, hung tùm răng trắng bóng, phá phong đối với hắn nhún vai, một mặt dáng vẻ vô tội, thằng hề cũng không thèm để ý, lớn tay nắm chặt phá phong thủ đoạn. cưỡng ép đem hắn kéo vào. Tới tới tới, mau cùng ta tiến đến. Ta dẫn ngươi đi nhìn một chút bằng hữu mới nhóm. Phải biết, chúng ta thế nhưng là chờ mong người xa lạ hơn ngàn năm. Đương nhiên, đây cũng không phải là ta. Người ta mới 18 ni, hắn dùng khăn tay che mặt. Còn uốn éo hai lần, một mặt ngượng ngùng dáng vẻ. Nếu như không chú ý hắn một thân tráng kiện cơ bắp. Như vậy Phá Phong cảm thấy mình đại khái sẽ rất hoan nghênh hình ảnh như vậy. Đúng rồi, còn không hỏi ngươi đâu. Ngươi thích nhận biết bạn mới sao? Hắn cười tủm tỉm nhìn qua Phá Phong. Phá Phong đột nhiên trong lòng run lên. Hắn nhớ tới đến trước khi đến bọn hắn đọc qua tư liệu. Chớp mắt, ta rất thích nhận biết bạn mới, như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt, thằng hề khoa trương vỗ vỗ. Bộ ngực, sau đó cưỡng ép mang theo Phá Phong rời đi đại môn phụ cận. Phá Phong chỉ tới kịp quay đầu cùng Long Diễm rất xa so một thủ thế. Đợi bọn hắn rời đi vài phút về sau, Long Diễm mới mang theo đại bộ đội tới gần. Lần này theo lẽ thường thì một cái đạo tặc dò đường. Bất quá bọn hắn vẫn là may mắn. Bên trong không có người nào. Cũng không có ai chú ý tới nơi này nhiều một cánh cửa. Cùng nhiều như vậy người xa lạ. Úc Vãn Vãn. Cho nên nói. Phá Phong là có bao nhiêu khổ cực. Quả nhiên là vấn đề nhân phẩm đi. Chúng ta đã tiến vào may mắn chi thành phạm vi. Nơi này là phố dài. Phía trước vượt qua suối phun liền có thể nhìn thấy hoàng cung. Các ngươi tự do hoạt động, nhớ kỹ, muốn tại trong vòng 24 giờ về tới đây, nếu không sẽ bị vĩnh viễn phong ấn trấn áp ở đây, Long Diễm vung tay lên. Tất cả mọi người lập tức tản ra, mà Long Diễm mình thì là mang theo hồng y mấy cái thành viên nòng cốt trực tiếp nhảy vào khu dân cư. Vị trí, xét thấy Phá Phong bị bắt đi. Cho nên hắn còn cố ý gọi hai cái đạo tặc tiến vào đội ngũ của hắn. Úc Vãn Vãn quay đầu nhìn lấy bọn hắn mặt này đội ngũ. Đi thôi, chúng ta trước tìm một cái điểm dừng chân lại nói, Trích Thủ Trích Tinh Thần cười nói. Cũng không thể tại trên đường cái nói chuyện đi, một đoàn người vừa mới đi tới trong một cái. Góc, trên đường phố liền truyền đến chỉnh tề tiếng bước chân. Tô Tĩnh một cái tung người linh xảo nhảy tới trên đầu tường. Ở bên cạnh phòng ở trong bóng tối ẩn nấp tốt mình. Sau đó mới thả mắt nhìn đi, chỉ thấy một đội người mặc kim sắc trọng giáp quân đội chỉnh tề trên đường đi vào. Đường đi bên cạnh trong phòng, không ít dân bản địa NPC thò đầu ra xì xào bàn tán. Quân đội vị trí trung tâm, hai cái chiến sĩ giáp vàng kéo lấy một cái bóng người quen thuộc đi tới. Chính là mới vừa rồi kia tên hề, chân của hắn còn trên mặt đất lung tung đạp, trong miệng hô lớn, ta không có nói láo, ta không có lừa gạt công tước đại nhân, thật sự là người xa lạ, ta thật sự bắt được người xa lạ, ngậm miệng, tựa hồ bị hắn làm cho phiền, bên trái chiến sĩ giáp vàng bỗng nhiên huy quyền đập nện tại má của hắn phía trên. Thằng hề mặt cấp tốc sưng phồng lên. Hắn há mồm phun ra mấy khỏa răng, trong mắt tràn đầy đều là lửa giận, không nghe lời của ta, các ngươi sẽ hối hận, thằng hề thanh âm dần dần đi xa, các cư dân bản địa xì xào bàn tán, thanh âm càng lúc càng lớn, để bên trong góc ẩn núp Úc Vãn Vãn bọn người có thể rõ ràng nghe được. Người xa lạ, cái gì gọi là người xa lạ, chúng ta nơi này còn có thể đi vào người xa lạ sao? Ồ, nguyên lai mẹ ta mụ mụ nhị cô mẹ nói cho ta biết lại là thật sự. Khó nói chúng ta thật là bị phong ấn sao? Bất quá, làm sao có thể chứ? May mắn chi quốc mới là cường đại nhất nha, đáng thương tiểu Mỹ. Hắn lừa gạt công tước đại nhân, chỉ sợ muốn bị chỗ lấy cực hình đi. Úc Vãn Vãn cùng Trích Thủ Trích Tinh Thần liếc nhau một cái. Trong lòng ngược lại là buông lỏng. Tình huống nơi này mặc dù cùng với nàng tưởng tượng không giống, nhưng là xa xa không có nàng tưởng tượng kém như vậy. Tại nàng nguyên bản trong tưởng tượng, nơi này NPC hẳn là thực lực đều phi thường cường đại. Sau đó phi thường cừu thị người bên ngoài, nhưng trên thực tế giống như cũng không là cái dạng này. Phổ thông NPC cơ hồ không biết có ngoại giới tồn tại. mà giống công tước dạng này cao tầng, tựa hồ cũng không tin sẽ có ngoại giới người tiến vào. Nhưng là không biết liền đại biểu cho không có giá trị gì. Mà lại bọn hắn lúc đầu cũng không có tính toán tại khu dân cư lâu dài lưu lại. Ngay tại mấy người đem lực chú ý đặt ở thằng hề trên thân thời điểm. Phía sau bọn hắn đột nhiên truyền đến một cái rụt rè thanh âm của tiểu cô nương. Các ngươi vì cái gì tránh tại cái góc này bên trong? Mấy người quay đầu, kia là một cái ghim bé con đầu tiểu cô nương. Một cái tay bên trong còn cầm một cái kẹo que, thỉnh thoảng liếm bên trên một ngụm, kia phình lên khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn mấy người lòng ngứa ngáy. Chúng ta ở đây nói sự tình đâu, tôi yên tĩnh một chút từ nhảy xuống tới. Phủi tay, lau một cái tiểu cô nương khuôn mặt, tiểu cô nương cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, nghiêng đầu một chút, bán manh nói, kia, người biết kia tên hề sao? Không biết u, Tô Tĩnh cười tủm tỉm nói. Tiểu cô nương nhếch nhếch miệng, trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhắn có một nửa bao phủ ở trong bóng tối. Tô Tĩnh rõ ràng cảm thấy bất thường ý vị, kia, các ngươi là cái gọi là người xa lạ sao? Tô Tĩnh híp mắt, đây đã là tiểu cô nương vấn đề thứ ba, mà lại đây là một cái nhất định cần nói láo vấn đề. Tô Tĩnh nhưng không có hứng thú tại đặc thù địa đồ vừa lúc bắt đầu. Liền bị phát hiện thân phận cái gì? Mặc dù đối với mặt NPC nhìn qua chỉ là một cái tiểu nữ hài mà thôi. Chúng ta không phải, Tô Tĩnh không chút do dự hồi đáp. Tiểu cô nương một lần nữa lộ ra ánh nắng tươi sáng nụ cười. Thật đáng tiếc, vậy được rồi, các ngươi liền tiếp tục thảo luận vấn đề đi, nàng không quan trọng nhún nhún vai. Xoay người nhảy nhảy nhót nhót rời đi, chỉ bất quá lúc này, Úc Vãn Vãn mấy cái người mới thấy rõ. Nàng một mực lưng tại sau lưng cái tay kia bên trong. Nắm thật chặt một thanh sắc bén cái kéo. Tựa hồ chú ý tới tầm mắt của bọn hắn. Tiểu cô nương còn quay đầu lại. Cùng bọn hắn khoát tay áo chào hỏi. Cho nên nói, ba cái vấn đề đều nói láo. Sẽ bị giết chết sao? Tô Tĩnh nhíu nhíu mày. Không, ta đột nhiên cảm thấy. Chúng ta biết đến quá ít. Hắc Sơn Đại Vương nhìn xem tiểu cô nương bóng lưng. Đi thôi, xem ra khu dân cư vẫn phải là đi một chút, chỉ ít, chúng ta cần phải biết một chút tin tức. Hết chương.